Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 313, Nam Nhân Chủ Động. Góc Chuyện audio.com. Sáng sớm, xa xa trên bầu ười tỏa ra ánh sáng trắng bạc, mặt trời đỏ nhô lên, lóe sáng cuối chân trời, đứng trên bong tàu, nhìn mặt trời mọc phía phương đông, cảm thụ được sức quyến rũ của thiên nhiên, sát ý trong lòng Lý Dật cũng dần dần biến mất, vẻ mặt của hắn vô cùng yên lặng. Chẳng qua bao lâu, mặt trời đỏ chậm rãi thoát ly khỏi mặt biển, bầu trời phương đông nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, biển cả, mặt trời, bầu trời, hợp thành một bức họa thật mỹ lệ, làm cho người ta rung động không gì sánh kịp. Cùng đứng ngắm mặt trời mọc với Lý Dật còn có vị chỉ huy tối cao của quân hạm tên Robert. Dựa vào hôm qua nói chuyện với nhau, Lý Dật biết được người này đã chỉ huy chiến thuyền quân hạm được hơn 10 năm. Thưởng thức xong cảnh mặt trời mọc, Lý Dật vô ý thức lấy ra hộp xì gà, đưa cho Robert một điếu. Robert cũng không cự tuyệt mà mỉm cười cầm lấy, châm lửa rít một hơi. Tối đa khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến căn cứ, tôi đã liên hệ với người tại căn cứ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn máy bay. Chờ các anh tới thì trực tiếp rời đi. Cảm ơn, Lý Dật nhẹ nhàng phun một ngụm khói, mỉm cười cảm ơn Robert. Robert cười khổ lắc đầu, anh không cần cảm ơn tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của cấp trên mà thôi, nếu như không có lệnh tôi vô luận thế nào cũng sẽ không phiêu lưu mạo hiểm đưa các anh rời đi. Anh có thể không biết, sau khi chúng ta rời đi 2 tiếng đồng hồ, người của quân đội Nhật Bản đã đến căn cứ. Bọn họ phát hiện cái gì? Lý Dật thoáng nhíu mày, nếu như quân đội Nhật Bản phát hiện được điều gì, thì Ferguson sẽ không hay, đối với quan hệ Mỹ. Nhật có chuyển biến xấu hay không? Lý Dật cũng không quan tâm, bất quá hắn chỉ lo lắng cho Ferguson. Có thể đã nhận ra tâm tư của Lý Dật, Robert lắc đầu. Vậy thì không có, người của anh làm rất sạch sẽ, không hề lưu lại bất cứ vết tích gì. Bọn họ cũng không phát hiện được gì khác. Bọn họ chỉ đến căn cứ để dự phòng trước mà thôi, tựa hồ bọn họ cũng đoán được anh sẽ thông qua quan hệ với quân đội mà rời đi. Nói đến đây, Robert nhìn Lý Dật với ánh mắt có chút cổ quái. Hiển nhiên, ở trong trí nhớ của hắn, một người Hoa lại có được năng lực lớn như vậy trong quân đội Mỹ. Quả thực là một chuyện vô cùng khó tin. Xem ra, lần này chính phủ Nhật Bản đã thực sự nổi giận. Lý Dật cười chẳng đáng, hôm nay hắn đã rời khỏi Nhật Bản, cho dù chính phủ Nhật Bản có phần nộ cũng không liên quan gì tới hắn. Ở tình huống không có chứng cứ, mặc dù là chính phủ Nhật Bản cũng không làm gì được hắn. Lúc này đây, Robert chỉ gật đầu cũng không nói gì, bởi vì hắn nghe được ở phía sau truyền đến tiếng bước chân. Mắt thấy Jester đi lên bong tàu, Robert nhìn Lý Dật mỉm cười, sau đó rời khỏi bong tàu. Jester, anh cũng không ngủ được, nhìn thấy Jester đi tới. Lý Dật cười đưa cho hắn một điếu xì gà, nhưng Jester không cầm, lắc nhẹ đầu. Từng là vũ khí bí mật của quân đội Đức, Jester chưa từng uống rượu hay hút thuốc. Mặc dù đã thoát ly bộ đội đặc chủng cũng không hề dính tới hai thứ này. Lão bản, hành trình Nhật Bản lần này vô hình chung đối với chúng ta mà nói là một sự tuyên truyền, đã trải qua chuyện lần này. Ngày sau chúng ta sẽ phát triển dễ hơn nhiều lắm. Jester nhìn mặt trời đỏ phương xa, có chút hưng phấn nói. Đã trải qua một ngày đêm, trên mặt Jester cũng không còn tình tự bi thương, tựa hồ hắn đã giải thoát khỏi mặt trái tâm tình vì cái chết của chiến hữu. Góc Chuyện audio.com. Trên thực tế, không chỉ là Jester, những thành viên khác của Hắc Dạ cũng như vậy, là một nhóm quân nhân tinh nhuệ nhất trên thế giới này, bọn họ từ lâu đã xem nhẹ cái chết. Mà như lời phó đội trưởng Roddy của Hắc Dạ, chiến đấu phải có người chết. Nhìn ánh sáng hưng phấn toát ra từ con người của Jester, Lý Dật phải thừa nhận Jester vì chiến đấu mà sinh ra. Người như vậy từ ngày ra đời đã được định trước sẽ trở thành một quân nhân ưu tú. Chỉ là một quân nhân ưu tú như Jester vì sao lại rời khỏi quân đội của mình? Đối với vấn đề này Lý Dật đã hiếu kỳ thật lâu, nhưng cũng giống như dĩ vãng, Lý Dật cũng không hỏi Jester, mà cùng hắn hàn huyên chuyện phát triển Hắc Dạ. Một tiếng mới sau, quân hạm đã đến một căn cứ thuộc hải vực Thái Bình Dương. Trải qua sự can thiệp giản đơn, đám người Lý Dật ngồi máy bay rời khỏi căn cứ, chỉ là trước khi đi, Lý Dật đưa hộp xì gà cho viên chỉ huy Robert, người này nhìn Lý Dật nở nụ cười sáng lạn. Lúc đoàn người Lý Dật đến nước Mỹ, sắc trời đã ảm đạm xuống. Máy bay hạ cánh xuống một căn cứ quân sự lục quân tại California. Sân bay quân dụng cũng không bận rộn như sân bay dân dụng, ngược lại toàn bộ sân bay chỉ để vài trực thăng phi cơ vũ trang. Xuống máy bay, Lý Dật lập tức bị người của Nick phái tới tiếp đi, mà đám người của Jester thì tạm thời bị khống chế, hiển nhiên. Nick đối với đám người của Jester cũng không yên tâm, căn cứ quân sự lục quân này rất lớn, chính họ có rất nhiều cơ mật quân sự, không cho phép đám người của Jester tùy ý đi loạn. Tiếp Lý Dật là một viên binh nhì, Lý Dật từng gặp qua một lần, đối phương là người bên cạnh Nick, thân phận cùng nhiệm vụ là cảnh vệ viên. Khoảng chừng 10 phút sau, Lý Dật trải qua tầng tầng kiểm tra, sau đó trong một biệt thự trong căn cứ gặp được Nick. Làm nhân vật đại biểu cho lục quân nước Mỹ, Nick dùng sự cường thế của hắn tạo địa vị trong quân đội, đồng thời cũng bảo vệ địa vị cho gia tộc Higgins tại Mỹ. Vị thượng tướng lục quân mạnh mẽ này khi nhìn thấy Lý Dật biểu tình thật xấu xí. Nhìn vẻ tức giận của Nick, Lý Dật hiểu được Nick đang muốn ra oai phủ đầu hắn, muốn chiếm vị trí chủ động trong cuộc nói chuyện, vì vậy vẻ mặt mỉm cười dần dần mở miệng. Lão bằng hữu, chuyện lần này thật nhờ có ông hỗ trợ. Hắc, khó có được cơ hội nghe cậu cảm ơn. Nick hừ lạnh, Lý Dật bất đắc dĩ nhún vai, sau đó ngồi xuống ghế. Đi thẳng vào vấn đề nói. Lão bằng hữu, tôi biết chuyện lần này làm ông tốn hao không ít tâm huyết. Nói đi, ông muốn tôi làm sao hồi báo ông? Lúc này đây, Lý Dật nói lại làm Nick có chút động dung. Tựa hồ hắn thật không ngờ Lý Dật lại sảng khoái như thế. Bất quá hắn cũng không lập tức đưa ra điều kiện, mà trầm giọng nói, chết tiệt, cậu cũng biết lần này vì giúp cậu mà tôi đã đắc tội bao nhiêu người. Đầu tiên là cục điều tra liên bang, sau đó là hải quân, cuối cùng là không quân. Cậu cho rằng nên hồi báo như thế nào với tôi? Nick nói làm Lý Dật có chút xấu hổ, hắn nhìn ra được chuyện lần này cũng thập phần khó khăn, cũng may Nick đủ cường thế, nếu đổi là người khác sợ rằng đã không làm nổi. Bất quá Lý Dật hiểu rất rõ ràng, Nick giúp hắn, then chốt nằm ở chỗ sinh ý vũ khí tác chiến của binh sĩ. Nếu không có bút sinh ý đó, sợ rằng Nick đã một phát đạn bắn thẳng vào đầu hắn. Góc chuyện audio.com. Tiểu tử, cậu cũng biết tôi với Hải quân Tổng tư lệnh quan hệ vẫn rất không xong, lần trước chuyện cậu đối phó Kevin càng làm lão hỗn đản kia đưa ra kháng nghị với tôi. Mà lần này vì giúp cậu, tôi đã lần đầu tiên chịu thua ở trước mặt hắn, về phần phương diện không quân tôi cũng phải thiếu người ta một nhân tình thật lớn. Nick thấy Lý Dật không nói lời nào, liền tiếp tục tố khổ. Mà trên thực tế chỉ muốn gia tăng thêm lợi thế đàm phán, hắn cần cho Lý Dật hiểu rõ ràng, lần này giúp đỡ Lý Dật hắn đã trả giá rất lớn. Nick, lão bằng hữu thân ái, tôi biết ông dự đoán được tôi đã ẩn giấu kỹ thuật vũ khí tác chiến kia, nhưng rất đáng tiếc. Tôi sẽ không giao ra. Lý Dật biết trong lòng Nick đang có chủ ý quỷ gì, đơn giản chủ động nói trước. Quả nhiên Lý Dật vừa thốt ra, biểu tình Nick càng thêm xấu xí, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Dật. Biểu tình như muốn đánh nát hắn ra. Tiểu tử, cậu đang nói giỡn sao? Lẽ nào cậu cho rằng lần này tôi giúp cậu còn kém hơn phần tư liệu kỹ thuật kia sao? Ngà, không, lão bằng hữu, tôi không phải có ý thứ này. Lý Dật thở dài, làm ra biểu tình khó khăn. Ông cũng biết, phần đó là con bài cuối cùng của tôi, nếu như tôi cung cấp cho ông, như vậy tôi dám khẳng định, ngày sau khi tôi gặp phải phiền phức như thế này, ông sẽ không tiếp tục đứng ra giúp đỡ. Đương, Lý Dật nói làm Nick nổi giận, hung hăng vỗ bàn, trầm thấp quát. Chẳng lẽ cậu còn muốn thể nghiệm thêm một lần? Không không không, tôi đương nhiên không có ý nghĩ đó. Lý Dật có thể cảm thụ được lửa giận trên người Nick bất quá cũng không lưu ý, mà lắc đầu nói. Tôi chỉ muốn chứng minh giá trị của phần tư liệu đó đối với tôi mà thôi. Lúc này đây, Nick cũng không nói chuyện, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dật biểu tình như hận không thể nuốt sống hắn. Lão bằng hữu, không cần nhìn tôi như thế. Ông hẳn là biết tôi không có khả năng đồng ý chuyện đó, cho nên ông nêu yêu cầu khác đi. Lý Dật nở nụ cười, cười đến rất giảo hoạt. Trên thực tế, hắn đã đưa toàn bộ tư liệu hoàn chỉnh cho Andrew, đương nhiên, điểm này hắn cũng sẽ không nói ra. Đối với phần tư liệu kia, Nick đã cho rất nhiều chuyên gia vũ khí hạng nhẹ nghiên cứu qua. Những chuyên gia kia cũng không thể nghiên cứu thấu triệt mà tiến độ nghiên cứu vũ khí chậm chạp tới mức làm hắn phải tin tưởng chuyện ma quỷ của Lý Dật. Lợi nhuận của cậu phải nhượng ra 10. Nick cũng hiểu được Lý Dật là một khối khớp xương cứng khó nuốt hơn nữa vô cùng giả dối, nên không tiếp tục cưỡng bức mà cường thế nói. Ngoài ra, ngày sau nếu còn gặp phải loại chuyện này, tôi sẽ không giúp cậu. Nói cách khác, tôi sẽ không giúp cậu đi cầu người nữa. Mặt khác tôi cảnh cáo cậu, cậu làm chuyện điên cuồng tại Nhật Bản tôi không xen vào. Thế nhưng tại Mỹ hay nhất nên thành thật một chút, nhất là trước khi hành động tàu hắc kết thúc, nếu như cậu dám nháo ra động tĩnh như ở Nhật Bản. Như vậy tôi dám cam đoan. Tổng thống sẽ cho người hộ tống cậu đi gặp ma vương. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Nick thập phần ngưng trọng, hiển nhiên hắn cũng không phải đang nói giỡn. Lý Dật có thể nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Nick, điều này làm cho hắn phải chậm lại kế hoạch trả thù biên xuyên, theo hắn xem ra, với tình hình trước mắt dù cho có hạ thù cũng là hành động chơi lừa, về phần nháo ra động tĩnh lớn như ở Nhật Bản. Hắn lại càng không dám, dùng cách nói của Nick, đó là nhổ lông trên đầu cọp. Muốn chết, góc chuyện audio.com. Tuy rằng không thể lập tức hạ thủ biên xuyên, thế nhưng Lý Dật cho rằng đối với biên xuyên mà nói, thời gian tới sẽ chỉ là những ngày tháng sống trong thống khổ. Mỗi ngày đều phải đề phòng sát thủ đến ám sát, ngày tháng như vậy dù là bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi. Chỉ là, Lý Dật không biết chính là, người bị giày vò không chỉ là Biên Xuyên, còn có Hồng Thanh Vân, lão bằng hữu, lợi nhuận 10. Tôi có thể cho ông, nhưng từ nay về sau tôi mong muốn gia tộc Higers có thể xem tôi là minh hữu chân chính. Mà không phải nghĩ đủ mọi phương pháp ép lấy lợi ích từ trên người tôi. Lý Dật nghiêm mặt nói. Nick nhíu mày, đương nhiên, nếu như không cần thiết tôi cũng sẽ không gây phiền toái cho ông, được chứ? Lý Dật hỏi, được rồi, Nick so sánh lợi hại trong đó một chút, cuối cùng lạnh lùng nói. Nếu như chính cậu tìm phiền toái, đừng tới tìm tôi cũng sẽ không qua. Lời tuy nói như thế, nếu Lý Dật thật sự tìm phiền phức, vì lợi ích của đại cục, Nick cũng phải ra mặt, đương nhiên, phương diện này cũng phải có giới hạn. Nếu như phiền phức Lý Dật gây ra còn lớn hơn lợi ích hắn mang tới cho gia tộc Higers, như vậy Lý Dật ở trong mắt Nick cũng sẽ không đáng một đồng. Điều này rất châm chọc nhưng cũng rất hiện thực. Cuối cùng tôi hỏi cậu, người của cậu mang theo ở đâu toát ra vậy? Nick hỏi một nghi vấn cuối cùng trong lòng. Chuyện diễn biến của Hắc Giả chỉ có mỗi Andrew biết, Nick cũng không biết gì. Tôi dùng tiền để thuê một đám thủ hạ thôi. Chết tiệt, nếu như dùng tiền tìm được một đám thủ hạ xuất sắc như bọn họ. Có bao nhiêu ta thuê bấy nhiêu? Nick tức giận mắng một câu, cũng không tiếp tục truy hỏi, hắn nhìn ra có hỏi thêm cũng chỉ là lãng phí nước bọt. Đối với việc Nick không đoán ra lai lịch thực sự của Hắc Giả, trong lòng Lý Dật không khỏi khẽ động, với thân phận của Nick mà cũng không biết. Như vậy chỉ có thể chứng minh một việc quân đội Đức đối với việc lẫn trốn của đám người Jester đã tiến hành sự bảo mật nghiêm ngặt, dù là đặc công của Mỹ cũng không có được tin tức này. Nửa giờ sau, Lý Dật mang theo đám người Jester rời khỏi căn cứ quân sự, Nick liền cho xe đưa mọi người đến Los Angeles. Lý Dật và đám người của Jester đến Los Angeles đã là 10 giờ tối, sắc trời đã tối đen. Cả tòa thành thì bao phủ trong những ngọn đèn neon, cuộc sống kích thích về đêm cũng đang chuẩn bị bắt đầu. Jester, bọn họ hẳn sẽ không nhận ra các anh chứ? Sau khi xuống xe, Lý Dật nhìn Jester hỏi. Jester lắc đầu, sẽ không, lão bản, tuy rằng chúng tôi từng sóng vai chiến đấu với bộ đội đặc chủng của Mỹ. Thế nhưng lúc chấp hành nhiệm vụ cũng có vẻ mặt hoàn toàn che đậy khuôn mặt. Jester vừa nói, Lý Dật yên tâm hơn rất nhiều, tư sâu trong nội tâm mà nói, Lý Dật không muốn bại lộ thân phận của nhóm người Jester. Đối với Lý Dật mà nói, Hắc Giả là vương bài chưa lật. Lý Dật cũng không để thủ hạ của Nick đưa hắn cùng nhóm người Jester về công ty bảo an Hắc Giả, mà trực tiếp đưa đến khu phố tàu. Chính xác là đến ngay cửa võ quán tại khu phố. Bên trong võ quán, anh Hoa vẫn mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi. Gương mặt lạnh lùng ngồi trên sofa trong đại sảnh, mà hơn 10 đứa trẻ được đưa từ Nhật Bản tới lại giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trong đại sảnh, vẫn không nhúc nhích. Khác với lúc Jester khống chế bọn chúng, hôm nay tâm tình phản kháng của bọn trẻ cũng giảm đi rất nhiều. Góc truyện audio.com, lúc ở trên máy bay bọn trẻ cũng từng khiêu chiến với anh Hoa, dũng khí tuy rằng đầy ắp. Thế nhưng hạ tràng cũng thật rõ ràng, anh Hoa cho bọn trẻ hiểu được hàm nghĩa thế nào là thống khổ. Mắt thấy Lý Dật mang theo Jester đi vào cửa, anh Hoa đứng lên, nguyên gương mặt đang lạnh lùng lại hiện lên biểu tình kích động. Mà những hài tử lại đưa đầu nhìn về phía Lý Dật, đây là lần thứ hai bọn hắn nhìn thấy được Lý Dật, bọn họ đều rất rõ ràng, số phận của bọn họ đều nằm trong tay Lý Dật. Lý Dật đầu tiên nhìn anh Hoa gật đầu, sau đó nhìn Jester nói, Jester dẫn bọn hắn rời đi, rõ, lão bản, Jester lên tiếng, sau đó làm ra thủ thế đối với 4 thành viên Hắc Giả, sau đó bao quát Jester, cả 5 người dẫn theo đám trẻ trong đại sảnh rời khỏi. Lúc còn ở trên chiến thuyền quân hạm, Lý Dật từng cùng Jester trò chuyện về mấy đứa trẻ này, hai người nhất trí cho rằng đám hài tử sẽ trở thành một cỗ lực lượng không thể bỏ qua trong tương lai của Hắc Giả. Tổ chức sát thủ Đằng Mộc tuy rằng lực chiến đấu không thể so sánh với Hắc Giả, thế nhưng Đằng Mộc cũng có hệ thống huấn luyện hoàn chỉnh, mà những đứa trẻ này cũng được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, đều là hào mầm. Mắt thấy Jester đưa bọn trẻ đi khỏi, Anh Hoa cũng đưa mắt rời khỏi người Lý Dật. Trải qua chuyện lần này, tâm cảnh của nàng hoàn toàn thay đổi. Thậm chí không biết nên làm sao xử lý quan hệ giữa nàng và Lý Dật. Lúc này đây, Lý Dật cũng không tuyển chọn bị động khi đối diện với cảm tình. Mà chủ động đi tới bên người anh Hoa, mỉm cười hỏi. Anh từ đâu? Ở trong khách sạn, anh Hoa nhẹ nhàng đáp một câu. Đi thôi, tôi và cô đi thăm cô ấy. Lý Dật vừa nói vừa vỗ nhẹ vai anh Hoa, hiển nhiên Lý Dật lo lắng chuyện lần này sẽ để lại bóng ma trong lòng anh từ. Lý Dật nói làm trong lòng anh Hoa chợt rung động, theo nàng xem ra, Lý Dật hắn nên quay về biệt thự mới đúng. Nghi hoặc thì nghi hoặc, anh Hoa vẫn yên lặng theo sát Lý Dật đi ra võ quán, cũng giống như ngày thường nàng đi cách Lý Dật chừng một thước, lúc bước đi ánh mắt vẫn quan sát khắp nơi, nắm giữ tất cả động tĩnh xung quanh. Mặc dù nàng cũng biết những điều này đối với Lý Dật tựa hồ chỉ là dư thừa, nhưng nàng đã sớm thành thói quen, hơn nữa cũng không nghĩ thay đổi. Lý Dật mang theo anh Hoa đi tới khách sạn, anh Tử đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, anh Tử tựa hồ như nhớ tới chuyện gì đáng sợ, cho mày, biểu tình có chút sợ hãi. Nhìn thấy dáng dấp của anh Tử, trong lòng Lý Dật âm thầm thở dài, sau đó mang theo anh Hoa đi ra gian phòng bên cạnh. Anh Tử khả năng sẽ hoài nghi thân phận của cô, cùng với những chuyện liên quan tới Đằng Mộc. Đi vào phòng, Lý Dật trầm ngâm vài giây, nói, không nên nói cho cô ấy nghe những việc này, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt trong tương lai của cô ấy. Ân, anh Hoa gật đầu, đối với chuyện lần này có lưu lại bóng ma cho anh Tử hay không, anh Hoa cũng thập phần lo lắng, nàng chỉ hy vọng anh Tử có thể sống thật vui vẻ. Có thể đã nhận ra sự lo lắng của anh Hoa, Lý Dật dùng tay nâng khuôn mặt lãnh diễm của anh Hoa lên, mỉm cười nói. Không cần lo lắng cho anh Tử, ngày mai tôi bảo Jester phái người đưa anh Tử đến New York để nàng học chung một trường với Vivi, cứ như vậy cô ấy sẽ rất nhanh quên đi chuyện này. Lý Dật nói làm thân thể anh Hoa hơi chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Dật. Cảm ơn, sau này không cần nói cảm ơn với tôi. Lý Dật nói một tay nắm lấy tay anh Hoa kéo vào lòng, trong biểu tình thoáng kinh ngạc của anh Hoa chủ động hôn lên đôi môi khêu gợi của nàng. Góc chuyện audio.com Bốn phiến môi tương tiếp, thân thể anh Hoa không khỏi trở nên có chút cứng ngắc, bất quá chỉ thoáng chốc cả người nàng dán lên người Lý Dật, hai tay ôm cổ Lý Dật kiệt lực phối hợp nụ hôn. Đối với nam nhân mà nói, khi có được người đàn bà mình thích sẽ có cảm giác thành tựu thật lớn, đồng thời trên lưng cũng sẽ mang theo gông xiềng trách nhiệm. Mà đối với nữ nhân mà nói, ý nghĩa của lần đầu tiên cũng rất trọng đại, vô luận nam nhân kia có cùng nàng dắt tay nhau đi hết cả đời này hay không. Thì bóng dáng của nam nhân kia cũng đã định trước vĩnh viễn ở mãi trong lòng nàng, cả đời này cũng không thể xóa đi. Lần đầu tiên của anh Hoa đưa cho Lý Dật, tuy rằng khi đó nàng rất không tình nguyện thế nhưng cũng đã là sự thực. Có thể ngay chính anh Hoa cũng không rõ ràng, nàng đối với Lý Dật có loại cảm giác mờ ảo chính là bởi vì Lý Dật cướp đi lần đầu tiên của nàng. Đã cách nhiều ngày, hai người lần thứ hai ôm cùng một chỗ, dùng đôi môi hôn nồng nhiệt châm lên ngọn lửa dục vọng trong cơ thể. Cũng cùng một tràng cảnh, nhưng tâm tình khác nhau. Cách chương.